Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 125, ngoại truyện 6, nếu đường diễn ở thế giới hiện thực 1, góc truyện audio.com, nếu đường diễn không phải một nhân vật trong sách mà thực sự tồn tại ở ngoài đời. Edit, Linh Nguyệt, đường diễn nhìn chằm chằm món cá sốt chua ngọt ở phía đối diện đã lâu. Cái bàn này là bàn tròn lớn, đường kính 5 mét, đĩa quay trên bàn kích thước cũng không kém. Hắn tính tính, muốn chuyển món cá sốt kia qua đây đại khái phải quay 9 lần, tốn khoảng 20 giây. Như vậy, mọi người sẽ đều biết hắn thích ăn đồ ngọt. Đường diễn nhăn chặt mày, thế thì hắn còn làm tổng tài kiểu gì nữa, người ta sẽ thấy hắn như thế nào? Vẻ mặt đường diễn càng thêm nghiêm túc khiến mấy người bên cạnh đều trở nên khẩn trương. Đường diễn duỗi tay gắp miếng gừng xào giới lan trước mặt cắn mạnh. Đường tổng, lần này may nhờ có ngài kịp thời rót tiền mới không lỗ vốn quá nhiều. Ly này tôi kính ngài, ngài tùy ý. Người đàn ông trung niên nói xong liền đem chén rượu trong tay uống cạn. Đường diễn cũng nâng chén rượu trước mặt nhấp một ngụm, hợp tác vui vẻ, người nọ ha ha cười to, nhanh chóng đem đĩa gan ngỗng chuyển tới trước mặt đường diễn. Đây, đường tổng, món gan ngỗng cao bồi này là món ăn đặc sắc ở nơi này, thập phần mỹ vị, đảm bảo anh ăn một lần rồi còn muốn ăn nữa. Tôi cũng không biết hai món này là hai món gì cả, sớt gì cũng không ra. Vì thế, đường diễn trơ mắt nhìn cá chua ngọt đã đi được nửa đường lại trở về chỗ cũ, còn là chỗ cách hắn xa nhất. Đường diễn, đậu xanh rau má, mau lại đây. Đường tổng, người nọ thấy đường diễn bất động, kỳ quái lên tiếng, sau đó hắn liền thấy đường diễn dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn mình, trong lòng lột bột, nỗ lực suy nghĩ xem mình đã đắc tội vị tôn đại Phật này chỗ nào. Rồi hắn thấy đường diễn cầm đũa, gắp một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai chậm nuốt nhấm nháp. Sau đó hắn buông đũa nhìn người kia, không tồi, người đàn ông, sao cứ có cảm giác nhiệt độ ngày càng thấp thế nhỉ? Không khí yên lặng 2 giây, mọi người lại lần nữa kính rượu, cười ha hà nói chuyện, thành công đuổi không khí xấu hổ này ra chỗ khác. Đường diễn một chút cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào, hắn tiếp tục trầm mặc nhìn phía đối diện. May mà hắn mỗi lần ra ngoài đều dẫn theo thư ký Kiều và hai giám đốc bộ môn, vậy nên việc khuấy động không khí từ trước đến nay đều giao cho bọn họ, hắn chỉ cần phụ trách tọa trấn là được. Khi đường diễn sắp tiến vào cõi thần tiên thiên ngoại, hắn đột nhiên phát hiện đĩa quay bắt đầu chuyển động, món cá chua ngọt ở đối diện bắt đầu lấy tốc độ thong thả nhưng ổn định chạy đến trước mặt hắn. Wow, đường diễn ngẩng đầu nhìn, thì ra là nữ phụ vụ mắc trang phục đỏ đen mang đồ ăn mới lên, tóc dài buộc gọn gàng, gương mặt hơi hơi nghiêng, nghiêm túc di chuyển đĩa quay, sắp xếp lại thức ăn trên bàn. Sau đó, đường diễn lại nhìn đến món cá chua ngọt tới trước mặt. Đĩa quay không chuyển động nữa, đường diễn hơi hơi trợn to mắt nhìn phía đối diện. Đối diện đã chỉnh ra một khối đất trống, đường diễn cúi đầu nhìn xem trước mặt hắn nhìn chằm chằm một giờ cá chua ngọt cầm lấy chiếc đũa kẹp lên tới ăn một ngụm. Đường diễn híp mắt thỏa mãn nghĩ, lúc còn nóng thì mình không ăn được vậy bây giờ nguội rồi ăn cũng được. Đối diện còn đang nhóm lửa, đặt nồi nhỏ lên trên, nữ phục vụ đem đủ các loại cá tôm thả vào bên trong. Đường diễn thừa dịp thời gian này, liên tục gắp mấy. Góc truyện audio.com, đũa, đĩa quay lại bắt đầu chuyển động, đường diễn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nữ phục vụ sắp xếp xong. Cô phát hiện đường diễn nhìn qua, vì thế cũng tươi cười nhìn đường diễn. Người này mặt thon dài, hai mắt vừa to vừa có thần, sống mũi cao thẳng. Tổng quát nhìn có chút xinh đẹp, hơn nữa khóe miệng luôn nở nụ, còn cố ý cắt mái bằng khiến khí chất trở nên dịu dàng, ở khách sạn này cũng coi như là mỹ nữ tư chất cao. Đương nhiên trong mắt đường diễn người này chỉ tạm tạm, nhưng bởi vì chuyện vừa rồi hắn lại cảm thấy người này cười lên rất đáng yêu. Đường diễn khẽ gật đầu, nữ phục vụ cầm cái khay không rực vào tường, nhanh chóng có người ở bên ngoài lấy đi. Đường tổng, tới, đây là cá tôm mới, vị tươi ngon lại giàu đạm. Đường diễn cúi đầu, ha ha, cá chua ngọt của hắn lại chạy đến đối diện rồi, trước mặt chuyển thành hải sản nữ phục vụ vừa mang vào, lên xuống trong nước sôi sùng sục. Đường diễn múc một chén canh cá tươi ngon, bên trong còn lẫn vị tôm. Ăn rất ngon. Vì thế đường diễn lại múc thêm một chén, ánh mắt vô tình nhìn về phía nữ phục vụ đang đứng ở cửa chờ khách yêu cầu hoặc tùy thời mang đồ ăn lên, thấy cô đang che miệng cười. Đường diễn, ha ha, hắn đây là không muốn chuyển đĩa quay chứ gì. La Thiến nghĩ, ngay từ đầu cô đã chú ý tới ánh mắt của người đàn ông kia. Một đám người cũng thật ngốc, ánh mắt hắn đã rõ ràng như vậy mà sao mấy người còn hiểu thành hắn muốn ăn cá chứ? La Thiến đương nhiên không ngờ tới mọi người tuy có chú ý tới ánh mắt hắn nhưng chỉ nghĩ rằng hắn đang ngẩn người. Ai mà nghĩ tới tổng tài mặt lạnh này lại muốn ăn cá chua ngọt chứ? Rất nhanh bên ngoài cửa lại truyền đến động tĩnh, La Thiến quay đầu lại đi lấy, là phô mai hấp tôm hùm. La Thiến nuốt một ngụm nước miếng, muốn ăn quá, muốn ăn quá, muốn ăn quá. Nhưng mà đắt quá đi. La Thiến để một người phục vụ khác bưng đồ ăn, mình đi lên trước chỉnh bàn. Vì thế Đường Diễn lại lần nữa nhìn thấy cá chua ngọt chạy tới trước mặt mình, hắn quay đầu nhìn cô lại lần nữa mỉm cười. Đến lúc này Đường Diễn liền hiểu, người phụ nữ kia biết hắn muốn ăn món này. Đường Diễn ở trong lòng hung hăng phun tào một bàn người. Đậu má, đến phục vụ người ta còn biết tôi đây muốn ăn cá chua ngọt, mấy người mù hết rồi à? Chờ đến lúc tính tiền, La Thiến dẫn người đàn ông mời rượu Đường Diễn ra ngoài, nhân viên thu ngân tính toán rồi nói. Trương Tổng, tổng cộng hết 18,888 tệ. Trương Tổng lập tức cười. Cái này là con số tốt, cái này là con số tốt. Đại cát đại lợi, dùng thẻ. Trương Tổng, ngài chờ một lát, nhân viên thu ngân ấn xuống hai cái, đưa máy cho Trương Tổng. Mời ngài, Trương Tổng lấy máy qua, dùng tay đỡ quẹt thẻ. Bên này mới vừa thanh toán xong, bên kia một đám người đã vây quanh Đường Diễn đi ra. Trương Tổng nhanh chóng thu hồi thẻ chạy tới đón. Đường Tổng phải đi luôn sao? Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Đường Diễn gật đầu, Trương Tổng lại nói hai câu, Đường Diễn không phải gật gật thì chính là lắc đầu. Sau đó hắn thấy La Thiến đang quy quy củ củ đứng một bên, khẽ gật đầu nói. Cảm ơn đã tới, giọng cô hơi trầm, lại rất đoan trang. Đường Diễn nhìn trong chốc lát rồi nói với thư ký Kiều. Cho cô ấy chút tiền bâu ơ. Thư ký Kiều sừng sốt lập tức từ trong bóp tiền lấy ra 10 tờ 100 tệ đưa cho La Thiến. Đây là tiền bâu ơ của Đường. Góc chuyện audio.com. Tổng, Đường Diễn nhìn cô gật gật đầu nói. Cô làm không tồi, La Thiến không biết hắn đang nói đến việc kia, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được tiền bâu ơ. Trong nước không phải lưu hành việc bâu ơ cho nhân viên, mấy cái này La Thiến cũng mới chỉ nghe nói qua. Nhưng mà nhận rồi sau này không nhất định sẽ gặp nữa nha. Thấy La Thiến còn đang chần chừ, Đường Diễn cho rằng La Thiến đang ngượng ngùng, hơi nhíu mày. Nhãn lực của Trương Tổng cuối cùng cũng online một lần, mau nhận lấy, Đường Tổng cho mà cô còn khách khí. Vì thế La Thiến vẻ mặt chính trực trong lòng hân hoan vui sướng nhận 1.000 tệ, sau đó đầy cảm kích nhìn Đường Diễn. Cảm ơn anh, Đường Tổng. Đó là ấn tượng đầu tiên của Đường Diễn đối với La Thiến. 2 tháng sau, Đường Diễn đến quán cà phê dưới công ty lại lần nữa gặp được La Thiến. Đường Diễn ngây người, cô không phải làm ở nhà hàng sao? La Thiến nhìn thấy Đường Diễn lại rất vui vẻ, nói. Đúng vậy, nhưng tôi thôi việc rồi, bây giờ đang làm ở đây. À, Đường Diễn chỉ có thể đáp như vậy. Một lát sau, La Thiến mang một cái bánh kem matcha đặt lên bàn Đường Diễn đang ngồi, cười nói. Lần trước anh cho ta 1.000 tiền bâu ơ, cái này tôi mời anh ăn. Cái này mới ra hôm nay, tôi nếm qua rồi, ăn rất ngon. Đường Diễn mắt trông mong nhìn bánh kem, miệng chính trực nói. Tôi không thích ăn đồ ngọt. La Thiến nhíu mày nhìn hắn. Hả, lần trước không phải ăn cá chua ngọt sao? Sao lại không thích ăn đồ ngọt? Đường Diễn kỳ thật chỉ nhìn bánh kem, nhưng ở góc độ của La Thiến lại là đang trông mong nhìn chằm chằm. La Thiến trong lòng kỳ quái. Tròng mắt sắp bay ra ngoài, nước miếng sắp chảy mà bảo không thích ăn. Nhân viên công ty Đường Diễn đi ngang qua thấy hắn liền nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Đường Tổng, xin chào. Đường Diễn gật đầu, dù sao cũng không quen biết những người đó chào hỏi xong liền rời đi. La Thiến hết nhìn Đường Diễn lại nhìn bánh kem cuối cùng hỏi. Anh thật sự không thích ăn. Đường Diễn do dự 3 giây, sau đó gật đầu. Không thích, vì thế La Thiến cầm muỗng xúc một miếng, ánh mắt Đường Diễn liền đi theo cái muỗng trong tay cô. Ha ha, thế mà dám nói không thích. Một giây sau, cái muỗng yên vị trong miệng Đường Diễn. Cô tươi cười hỏi, thế nào, ăn ngon không? Miệng Đường Diễn ngậm cái muỗng, chớp chớp hai mắt, hai má hơi động, đem bánh kem nuốt xuống, do dự dự gật đầu nói. Không tồi, La Thiến đưa muỗng cho hắn. Vậy thì ăn đi, trời đất bao la ăn là lớn nhất. Đường Diễn bị tinh thần của La Thiến cảm nhiễm, cuối cùng ở trước mắt bao người tiếp tục ăn bánh kem. Lúc tính tiền, hai mắt La Thiến chờ mong nhìn Đường Diễn rút ví từ trong túi áo ra. La Thiến nói, tổng cộng 84 tệ. Đường Diễn đưa 100 tệ cho La Thiến, La Thiến tìm tiền lẻ cho hắn. Đường Diễn nhận lấy tiền lẻ, sau đó nhìn La Thiến, La Thiến cũng nhìn Đường Diễn. Hai người đều mang ánh mắt trông mong nhìn đối phương. Mấy người xếp hàng phía sau đều nghĩ, hai người này có phải đang thâm tình chăm chú nhìn nhau không? Kỳ thật La Thiến là đang nghĩ. Hắn hôm nay có thể cho mình tiền bâu ơ không? Có cho không? Có cho không? Muốn biết quá đi, Đường Diễn lại nghĩ, sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ là muốn tiền bâu ơ? Vậy mình cho cô ấy vậy, nhưng mình không mang nhiều tiền mặt. Cuối cùng, Đường Diễn vẫn chịu không nổi ánh mắt chờ đợi của La Thiến, tuy rằng không xác định được sao cô lại nhìn mình như vậy, nhưng Đường Diễn cảm thấy mình đã ăn. gocchuyenaudio.com, bánh kem của người ta thì nên cho chút tiền Bauer. Vì thế, Đường Diễn mở ví, lấy toàn bộ tiền mặt tổng cộng 716 tệ, rút ra 700 đưa cho La Thiến. Tiền Bauer, La Thiến mở to hai mắt nhìn bảy tờ 100 tệ. Hắn thật sự cho tiền Bauer, mấy người phía sau cũng trừng lớn hai mắt. Đậu má, anh ăn hết 84 tệ mà Bauer người ta 700, tiền nhiều quá không có chỗ tiêu à. La Thiến run rẩy tay nhận lấy. Đường Diễn nhìn 700 trong tay cô nói. Hôm nay mang thiếu, không đủ 1.000, lần sau tới trả lại cô. La Thiến, mọi người, đây là ăn xong, thanh toán xong, Bauer xong rồi thiếu nợ. Cách chương.